Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 238. Góc truyện audio.com. A Cửu nổi giận đùng đùng ra ra vũ cung. Bên người cung nhân tự nhiên không dám lên tiếng, đều lặng yên theo ở phía sau. Về tới Thanh Hà Điện, Thu Mặc đang ở đêm vừa này mua về dược. Một chút đem kỷ vị thuốc dẫn chọn lựa ra đến. Đều chọn xong chưa, tiểu thư, đã chọn xong còn lại xử lý như thế nào? Toàn thiêu hủy, nàng dược, thật ra là cần bên trong kỷ vị thuốc dẫn. Mấy ngày nay, nhìn một chút y thuật, cũng hỏi thăm hữu danh, biết được có kỷ vị thuốc đối cảnh nhất bích thương hữu ích chỗ. Này đó muốn trong cung cũng có, nhưng mà nàng đi lấy, tự nhiên sẽ khiến cho quân khanh vũ hoài nghi. Lai A Cửu tinh tế nghiền nát dược, đáy mắt thần sắc càng ngày càng việt thất vọng, cảnh nhất bích bị thương, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về phía quân khanh vũ. Hơn nữa, trước Mộ Dung tự tô cũng như vậy nêu lên quá nàng. Chỉ là nàng không muốn tin, có đôi khi cũng nói với mình, quân khanh vũ cá tính quyết định như vậy, trong lòng hắn ghen ghét chính là nàng cùng cảnh nhất bích quan hệ. Nhưng bây giờ, so sánh với Tô Mi, quân khanh vũ làm có chút quá phận, đem rắn độc dưỡng bên người, rất bảo vệ, nhưng mà, chân chính trung tâm người của chính mình, lại muốn phương pháp hạ độc thủ. Thất tiểu thư, hoàng thượng tới, không gặp, A Cửu đem dược thu lại, đích xác không có bất kỳ thấy quân khanh vũ tâm tư. Chỉ ít, nàng nhìn ra được, quân khanh vũ đối Tô Mi gương mặt đó mê luyến, mặc dù là một cái bầy đặt bình hoa. Nhưng mà trong bình hoa có độc, nàng dễ dàng tha thứ không dưới. Sắc trời dần dần đen, quân khanh vũ đích thực là tới kỷ tranh. Nhưng mà A Cửu liền suy nghĩ không gặp. Tiểu thư, ngài như vậy, hoàng thượng đến lúc đó vẫn coi chừng. Ngài cũng không xảy ra cung A, biết những thuốc này dẫn là vì ai chọn. Thu Mặc cũng lo lắng đứng lên. Nếu không, ta nghĩ phương pháp xuất cung cấp bích công tử đưa đi. Tiểu thư ngài đừng đi như vậy ra vào trong cung, đối với ngài thân thể không tốt. A Cửu cúi đầu nhìn mình hơi nhô ra bụng dưới, thở dài một hơi, ta cũng không muốn, bất quá, hiện tại đảo không cần leo tường, hiện tại Minh Phong ở bên ngoài nghênh tiếp, chỉ cần né tránh Thanh Hà Điện thị vệ, nàng là được lấy lên xe ngựa đi cảnh nhất bích phủ đệ. Nhưng này dạng, đối hoàng thượng cũng không phải phương pháp, ngươi cho hắn hạ dược. Thu Mặc trong lòng cũng sợ, kia vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ, ta cũng không phải thường xuyên ra, chỉ là mấy ngày nay cảnh nhất bích thân thể tốt hơn nhiều. Có một số việc còn cần tham thảo, tỉ như, về quân phỉ tranh hồi tin tức của đế đô, tỉ như, cảnh vương phủ cơ quan, còn có máu ngưng châu, nghĩ đến máu ngưng hạt châu, A Cửu không khỏi nhớ tới cảnh nhất bích mang theo vết thương. Đứng ở án trước bàn tỉ mỉ câu vẽ bản đồ tình cảnh. Cảnh nhất bích từng nói với nàng, hắn nhất định làm cho quân khanh vũ ở quyền lợi tối cao phong. Vì một đám muốn trở về cố thổ người, nếu có một ngày, cảnh nhất bích mang theo tộc nhân mình về tới Nguyệt Ly. Mà hắn và quân khanh vũ quan hệ, đã không còn là quân thần, mà đến lúc đó, bọn họ sẽ thế nào ở chung? Thỉnh hoàng thượng tiến vào dùng bữa tối đi, cất xong thuốc dẫn, A Cửu khe khẽ thở dài một hơi, khí trời tựa hồ có chút ấm lại, chỉ ít đêm nay bóng đêm so với trước đây đều sáng sủa. Cảnh nhất bích vết thương mấy ngày nay khôi phục rất nhanh. Trong cung quân khanh vũ cũng không có tuyên hắn tiến cung. Chỉ ít thỉnh thoảng quận huyện tấu chương sẽ đưa đến hắn ở đây. Phê duyệt sau. Tình thế nghiêm trọng mới đưa đến trong cung, quân phỉ tranh ngày hôm qua hồi đế đô, cảnh nhất bích đem chuẩn bị cho tốt lò sưởi tay đặt ở A Cửu trong tay nhẹ giọng nói. Ngươi động thủ, ân, cảnh nhất bích nhưng có nhíu mày, ta phái ra đi 10 thị vệ, cơ hồ không người dám đi vào nội phủ, hơn nữa cơ quan có điều điều chỉnh, sợ rằng phi thường khó, quân phỉ tranh công phu rất cao. Có thể có nhân hòa hắn đã giao thủ, ta đây đảo thực sự không rõ ràng lắm, sở bất định, thiên hạ này không nhất định phải kia ngưng máu châu, huống chi, kia không cần thiết là thật, nếu như nhớ không lầm, A Cửu có thể đoán ra, kia tiết lộ tin tức là Tommy. Huống chi, hoàng thượng mấy năm này thân thể nhất định sẽ rất tốt. Này ngưng máu châu không vội đi lộng. Vì sao nói như vậy? Cảnh Nhất Bích kinh ngạc quái dị nhìn A Cửu. Không biết nàng vì sao toát ra lời như vậy. Theo lý thuyết, nàng hẳn là so với hắn lo lắng hơn quân khanh vũ thân thể. Tin ta, lúc này chúng ta chẳng thà trước đạt. Vì sao? A Cửu tự nhiên biết vì sao. Nếu như quân khanh vũ thật sự có sự, vậy hắn căn bản là không biết dùng tam năm thống nhất lục quốc. Lại càng không sẽ lại 6 năm hậu gián tế thượng quỷ dị chết đi. Hiện tại Cảnh Nhất Bích muốn đi lộng máu ngưng châu. Rất khả năng chính là Tommy cùng quân phỉ tranh cạm bẫy. Thế nhưng, Cảnh Nhất Bích, ngươi tin ta sao? A Cửu nhìn chăm chú nhìn hắn. Nếu như ngươi tin ta, việc này trước đạt, hơn nữa, quân khanh vũ thân thể ta sẽ so với ngươi hiểu rõ hơn. Huống chi, hiện tại quân quốc vừa mới đã trải qua chiến tranh, cần điều dưỡng, cùng quân phỉ tranh đấu, tạm thời chậm một chút. Vì thế, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi. Cảnh Nhất Bích không nói gì. Hắn biết nữ tử này kiên trì cùng cố chấp. Hơn nữa, như vậy cũng tốt, nàng liền không có lý do gì trở ra. Bởi vì nhìn thấy Cảnh Nhất Bích thân thể khôi phục rất nhanh. A Cửu chỉ là hơi chút ngừng một chút trở về cung. Lúc đi tiện thể mang đi Cảnh Vương phủ địa đồ. Trở lại trong cung thời gian còn rất sớm. Lúc đi quân khanh vũ vừa mới ngủ hạ, sợ đánh thức hắn, A Cửu làm cho Thu Mặc tắt đèn. Nhưng mà, lúc này, nàng tẩm trong điện lại đèn sáng. A Cửu vòng qua viện, đi tới Thu Mặc gian phòng, lấy của mình y phục, sau đó vội vội vàng vàng chạy trở về. Vào cửa thì nhìn thấy Thu Mặc quỳ trên mặt đất, mà quân khanh vũ khoác y phục ngồi trên ghế, sắc mặt hết sức khó coi. Cách chương.